Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176, GAC Chi Thần. Mohatji, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bắc Ghi nhìn thấy Mohatji, hơi sững sờ, lập tức bước nhanh đi tới. Mohatji trên thân cũng không ít vết thương. Tại bên cạnh hắn phụ cận trên mặt đất hoành bày tạp tám xếp đặt lấy tượng đá phi xa thi thể. Bụng của bọn nó bên trong tại nào đó cái kakuzu. Góc độ, quan chắc hạ xác thực sẽ xuất hiện có chút có thể thấy được hắc quang tại lóe lên. Khó trách cùng nhau đi tới. Đều không nhìn thấy tượng đá phi xà bóng dáng. Hẳn là bị Mohatji thanh quang. Bắc Ghi thuyền trưởng. Mohatji trên mặt đầu tiên là triển lộ ra mừng rỡ mỉm cười. Bất quá rất nhanh liền lưu lại cảm động nước mắt. Ta liền biết ngươi sẽ liều lĩnh tới tìm ta. Ta liền biết ngươi là sẽ không vứt bỏ ta. Ngươi mãi mãi cũng sẽ là ta kính yêu thuyền trưởng. Bắc Ghi toàn thân phát lạnh. Nhịn không được giật cả mình. Đưa tay tại Mohatji trên gương mặt đẩy. Đem hắn đẩy ra. Bớt đi. Đừng nói buồn nôn như vậy lời nói. Ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta cũng không biết. Mohatji nước mắt một đám. Lập tức giống như là trống bỏi lắc đầu. Ta ngủ một giấc sau khi tỉnh lại liền xuất hiện ở đây. Sau đó lại đụng phải cái này một đống răng sắc nhọn ghê tởm ra rắn. Nói. Hắn nhìn về phía Bắc Ghi bên cạnh chỉ có Lệ Na cùng Ben hai người. Xem ra Kabaji bọn hắn cũng không tại. Bắc Ghi thuyền trưởng, chúng ta là gặp phiền toái gì a? Bắc Ghi nói ra, có lẽ là phiền toái rất lớn. Ben chen miệng nói, đây đều là Nilok không ngừng thẩm thấu ma vật chi lực tạo thành. Nếu như không phải hắn, cũng sẽ không xuất hiện thần ẩn tình huống. Bắc Ghi lườm Ben một chút. Xem ra oán khí của ngươi thật rất lớn. Bởi vì Nilok chi thần là trận chiến đấu này kẻ cầm đầu. Nếu như không phải hắn chủ động kích động lên chiến tranh, ba cái trên đảo con dân sẽ một mực bình an vô sự xuống dưới. Đây là không đảo mấy trăm năm ghi chép đến nay lần thứ nhất chiến tranh. GAC chi thần cùng Pulet chi thần vì thủ hộ đảo dân cũng bị bách bắt cóc tiến vào trận chiến đấu này. Tại mảnh này không đảo phía trên, tử vong cùng tai nạn, một mực tại lan tràn. Ben mặt nghiêm túc bên trên nhiều ít lộ ra lấy một tia căm hận. Để mảnh này không đảo quay về tại hòa bình. Đây là GAC chi thần tướng hy vọng ký thác tại ta. Tiêu diệt Nilok chi thần nguyên nhân, cũng là ta nghĩa bất dung từ thuộc bổn phận sự tình. Có lẽ vậy, Bắc Ghi từ chối cho ý kiến trả lời một câu. Không hỏi thêm nữa, đem trong ngực hắc diệu thạch xuất ra một viên, thả xuống đất, tiếp tục đi tới, mấy người cũng theo sau. Mohatji không có nhiều lời, cũng đi sau lưng Bắc Ghi, tại hắc diệu thạch chỉ dẫn dưới. Bắc Ghi bọn người một đường rẽ ngoặt đi vòng, mặc dù ven đường cũng bị một đống tượng đá phi xà công kích, thụ một chút vết thương nhẹ, nhưng rốt cục đến khu này ô nha sâm lâm cuối cùng. Chung quanh cây cối đỉnh nhọn không còn là hiện ra quạ đen hình dạng, mà là từng khỏa 10 phần cao lớn rộng thô bình thường cây cối. Vừa đi ra ô nha sâm lâm, liền có một trận chướng mắt cường quang đánh tới. Quen thuộc hắc ám mấy người ngay cả bận bịu che mắt. Chờ đến dần dần thích ứng loại này đột nhiên xuất hiện sáng tỏ về sau, mới chậm rãi mở ra. Đập vào mi mắt là đảo mây phía trên vòng bích thước cực lớn thành lũy. Thế nhưng là để cho người ta kinh ngạc cũng không phải là thành lũy tường ngoài bên trên tầng kia kim loại cấu tạo, mà là trong pháo đài phương bầu trời tràn ngập màu đỏ sậm so trời chiều rơi xuống lúc dáng đỏ còn muốn dữ tợn. Thế nào lại là màu đỏ bầu trời? Mohatji hung hăng vuốt vuốt ánh mắt của mình, mở mắt lần nữa lúc trước mắt vẫn như cũ là đã hình thành thì không thay đổi màu đỏ. Ta chưa hề cũng chưa từng gặp qua cảnh tượng này. Thật sự là thật bất khả tư nghị. Lệ Na kinh ngạc nói. Ben sắc mặt nghiêm túc nói. Đây chính là Nilok chi thần ma hóa sau sinh ra biến dị. Hắn đã bắt đầu khống chế lên bầu trời. Mà đón lấy bên trong hắn sẽ từng bước xâm chiếm tất cả không đảo. để tất cả hòn đảo đều biến thành lần này đáng sợ bộ dáng. Người bình thường lực lượng thật sự có thể làm được loại tình trạng này sao? Liền ngay cả Bắc Ghi trong lòng cũng bắt đầu có chút dao động. Hắn vốn cho là Nilok chi thần chỉ là đám người ở giữa lời đồn nhảm. Bất quá, trên đường đi đụng phải sự tình càng nhiều, hắn đã cảm thấy sự tình liền càng không có đơn giản như vậy. Nhưng sau một khắc, hắn liền đem ý nghĩ này vung ra não hải. Không tại nhiều nghĩ, mà là hơi hơi hí mắt, nhìn trước mắt thành lũy tự hỏi. Thấp giọng lầm bầm, thành lũy thức cấu tạo sao? Không biết có hay không an toàn lối vào. Đi theo ta hiểu rõ một đầu đường nhỏ, có thể tiến vào cái này tòa pháo đài. Bèn hướng đám người phất phất tay, dẫn đầu đi ra ô nha sâm lâm cùng hòn đảo kia mây tương liên mây đường. Hướng phía một phương hướng nào đó đi đến, trăm quần đảo bên trên, Suriba cùng Mika đi tới trên đảo thành trấn bên trong. Bất quá lúc này lại là tại chẳng có mục đích bốn phía loạn đi dạo. Trên đảo tất cả nam nam nữ nữ không có chỗ nào mà không phải là dáng người tráng kiện. Cơ bắp long, nhìn qua lại hắc lại tráng. Suriba mỗi lần đều muốn tiến lên nói chuyện. Những người kia đều giống như không nghe thấy giống như. Vội vã đi thẳng về phía trước. Chỉ là một hồi, Mika rốt cục nhịn không được thấp giọng nói ra. Tutaro, người có phát hiện hay không đám người này thật kỳ quái? Đúng a. Làm sao đều không nghe ta nói? Suriba nói xong, con mắt nhìn, vươn tay cánh tay cản kế tiếp đâm đầu đi tới nam tử. Uy, người biết, lời còn chưa dứt, nam tử kia liền không nói lời gì vung ra quả đấm to lớn. Vô cùng lo lắng đập tới. Suriba mở bàn tay, như không có việc gì tiếp tại nam tử kia trên nắm tay. Ta muốn hỏi một chút ngươi có thấy hay không Bắc Ghi? Nam tử kia dùng sức tránh thoát, thế nhưng lại phát hiện Suriba bàn tay không nhúc nhích tí nào. Sắc mặt càng phát ra mặt đỏ tới mang tai. Hắn chân phải duỗi ra, quét ngang mà ra, muốn đem Suriba vấp ngã xuống đất. Thế nhưng là lập tức Suriba một cái trở tay ép xuống. Liền đem kia dáng người tráng kiện nam tử cả người đều theo ngã trên mặt đất. Nam tử kia bị đau hét to một tiếng. Vội vàng nói, ta nhận thua, hắc hắc, vậy ta thắng. Suriba thấy đối phương nhận thua, vui vẻ buông lỏng ra giữ tại kia trên tay nam tử bàn tay. Đã sớm quên mình vừa rồi muốn nói cái gì tới, mà là tò mò hỏi nói, ngươi tại sao muốn đánh ta? Ngươi chẳng lẽ không phải muốn cùng ta quyết đấu sao? Nam tử kia kinh ngạc hỏi ngược lại, không đúng vậy a. Ta không nghĩ cùng ngươi quyết đấu a, ngươi quá yếu, rõ ràng chỉ là một cái gầy nhỏ nhỏ tử. Nam tử vuốt vuốt mỏi như cánh tay, sắc mặt có chút uể oải. Ta là rất yếu, nếu như ta mạnh hơn chút nữa, liền có thể tham gia thiên đấu trận. Suriba hỏi, thiên đấu trận là cái gì a? Ngươi là người xứ khác a? Nam tử kia ngẩng đầu nhìn Suriba. Thiên đấu trận là Pulet chi thần tổ chức sân thi đấu. Tham tuyển sau chỉ cần có thể lấy được thắng lợi, liền đạt được Pulet chi thần triệu kiến, hưởng thụ mỹ thực rượu ngon, trở thành vinh quang nhất bầu trời chiến sĩ. Vừa nghe đến mỹ thực rượu ngon, Mika liền con mắt đăm đăm tiến lên nói ra, có cá nướng sao? Đừng nói là cá nướng. Những cái kia Lam Hải bên trong sông lên các món ăn ngon cùng hoa quả cũng cái gì cần có đều có. Mỹ thực rượu ngon, cá nướng, Suriba cùng Mika liếc nhau. Hai người trong mắt tinh tinh ứa ra đồng thời nói. Lập tức hai người đứng dậy hướng về phía trước chạy tới. Quay đầu phất phất tay. Cảm ơn, đại thúc, sân thi đấu khắp nơi trong đảo A. Người xứ khác, nam tử hảo tâm nhắc nhở lấy. Nhìn xem hai người dần dần biến mất trong đám người. Thấp giọng thì thào nói. Bọn hắn giống như không phải không đảo người. Trăm quần đảo bên trên tựa hồ rất lâu chưa có tới người xứ khác. Bất quá, tiểu tử kia lực lượng thật đúng là lớn a. Nói không chừng thật sự có thể tại thiên đấu trận sắp xếp bên trên thứ tự. Hai người một mực chạy. Về phía trước, Suriba đột nhiên nhớ tới cái gì. Quay đầu nhìn Mika. cái kia đấu thú trường ở nơi nào a? Cái kia gọi là thiên đấu trận. Mika trả lời xong, cũng ngẩn người, ta cũng không biết ở nơi nào. Mặc kệ, chúng ta chỉ cần một mực xông về phía trước liền có thể thấy được. Suriba trong lỗ mũi hừ ra một đạo bạch khí, lập tức đấu trí tràn đầy lên, bắt lại chuẩn bị dừng lại Mika cổ tay, giống như là ngựa hoang mất cương hướng phía trước phóng đi. Bị Suriba chộp trong tay như là cờ màu phất phới Mika trong gió lộn xộn. Ui ui ui, ngươi, mau buông ta xuống, ngoặc kép chấm chấm, phương pháp Tây ở trên đảo, GAC chi thần cung điện, tinh bốc thất, một ung dung hoa quý nữ tử mặc rộng rãi xanh trắng thần báo. Khẽ rũ mắt xuống màn, ánh mắt nhìn trước mắt một chỗ lập đỡ thủy tinh cầu trước. Nàng hướng phía trước đi hai bước, đưa tay nhẹ nhàng hướng phía hai bên tản ra mà ra. Óng ánh sáng long lanh trong thủy tinh cầu bắt đầu không ngừng vặn vẹo. Bên trong bầy biện ra một vài bức cảnh tượng đáng sợ. Sắc mặt nàng dần dần trở nên trang nghiêm trang trọng. Thấp giọng lẩm bẩm mà nói. Đây chính là hủy diệt quê hương của mình bích thẻ cái kia nam nhân đáng sợ đi. Lôi thần Ino. Không nghĩ tới hắn hiện tại thế mà lại xuất hiện ở mảnh này nghe đồn có được. Đại địa Kaya đảo. Nếu như là mời hắn, có lẽ có thể ngăn lại trận chiến đấu này, để mảnh này không đảo một lần nữa hồi phục hòa bình. Liền để cho ta tới nhìn xem, tiếp xuống hắn tiếp xuống sẽ đi nơi nào. Ung dung hoa quý nữ tử lần nữa đưa tay hướng hai bên tản ra. Trong thủy tinh cầu hình tượng đột nhiên biến đổi, huyễn hóa thành một cái khác bức cảnh tượng, không phải chỉ là để trong chốc lát. Trong thủy tinh cầu cảnh tượng liền bị một đoàn giống như là mây đen khói đen che phủ ở. Bắt đầu mơ hồ hỗn độn, nữ tử ánh mắt lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. Khói đen che phủ trước một nháy mắt, nàng bắt được bộ kia để người không thể tin được cảnh tượng. Lôi thần Ino bị đánh bại. Không, lại có thể có được người có thể đánh bại lôi thần. Cái kia mặc màu đỏ áo khoác ngoài nam nhân là ai? Vì cái gì lôi thần Ino bị đánh bại về sau, kết cục sẽ hướng một phương hướng khác chuyển biến, là đi thanh hải à? Qua một hồi lâu, nàng mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Vị này lôi thần Ino tương lai đến cùng là từ lúc nào? Xem ra hắn là không cách nào trông cậy vào. Vậy liền để ta lại nhìn một chút tòa này phương pháp Tây đảo tiếp xuống vận mệnh đi. Vị kia vận mệnh chi hải tặc hiện tại lại thân ở nơi nào? Không biết hắn đến cùng lại sẽ phát động như thế nào thần chi ý chỉ. Vận mệnh a, để dẫn dắt ta nên lựa chọn như thế nào đi. Trong tay lần nữa vung lên. Trong thủy tinh cầu cảnh tượng như phong vân dũng động bắt đầu chậm rãi chuyển biến. Chợt tạo thành một bức tranh giống. Chỉ bất quá trong nháy mắt. Trong thủy tinh cầu cảnh tượng biến mất không thấy gì nữa. Mà thủy tinh biên giới dần dần xuất hiện một vết nứt. Hướng phía ngoài kéo dài ra ngoài. Chỉ là một cái chớp mắt. Thủy tinh cầu liền toàn bộ vỡ ra. Ầm một tiếng rơi vào trên mặt đất. Quảng thành hai nửa. Bã vụn từ bốn phía loạn tung tóe. Ung dung hoa quý nữ tử giống như là thấy được tránh như xà hạt. Bản năng lui về phía sau hai bước. Sắc mặt tái nhợt. Hai tay che ở trước ngực tại kịch liệt thở hào hển. Một lát sau. Tiếng thở dốc của nàng mới chậm rãi bình ổn lại, đưa tay tại trên trán lau lau rồi một chút mồ hôi. Vô lực thấp giọng lẩm bẩm mà nói, "Bác Gơ, nhất định là ta nhìn lầm. Hẳn là lôi thần Ino đi đầu bốc làm rối loạn trình tự cùng kết cục, mới khiến cho làm sau bốc mất hiệu lực. Đúng thế, bốc thuật cũng là không cách nào làm được chân chính xác cùng tiên tri. Bình tĩnh chút đi." Là ta gần nhất quá mệt mỏi. GAC chi thần. Lúc này, bên ngoài truyền đến một đạo giọng của nữ nhân. GAC chi thần điều chỉnh hô hấp của mình. Lấy nghi tư chắc tuyệt bóng lưng gặp người. Vào đi, Sama. Vâng, tinh bốc thất đại môn bị nhẹ nhàng đẩy ra. Trên đầu mang theo thần quan đồ trang sức nữ tử có chút cúi đầu đi đến. GAC chi thần. Tại phương pháp Tây ở trên đảo. Có hai tên thanh hải người tại bốn phía tìm hiểu cùng hỏi thăm tin tức. Ta đã phái người âm thầm theo dõi bọn hắn. Xin ngài hạ đạt tiếp xuống chỉ thị đi. Thanh hải người. GAC chi thần nhắm mắt lại, chậm rãi nói, hai người kia mọc ra cái gì bộ dáng? Sama cung kính hồi đáp, là một cái nam nhân cùng một nữ nhân mang theo một đầu hình thể tương đối khổng lồ sủng vật. Nam nhân phân nửa bên trái trên mặt hất lên tóc, yêu yêu đọc sách trên cổ mang theo màu xanh trắng riêng phần mình áo choàng. Bên hông cài lấy một thanh trường đao. Nữ nhân có một mái tóc màu vàng kim, nhìn qua tương đối dễ dàng tiếp cận. Về phần đầu kia sủng vật tương đối kỳ quái, có một đầu tóc tím, hẳn là thanh hải đặc sản. Là bọn hắn sao? Vận mệnh dẫn đạo mà đến hải tặc nhóm, làm sao lại xuất hiện ở đây? GAC chi thần chậm rãi mở miệng nói, bọn hắn bây giờ ở nơi nào? Sama hồi đáp, sắp đến trung tâm đường phố. Không cần giám thị bọn hắn, để thần thị đi mời bọn họ chạy tới đi, đưa đến thần điện. Vâng, GAC chi thần. Sama rủ xuống cái đầu trả lời. Thấy đối phương còn không hề rời đi ý tứ, GAC chi thần hỏi lần nữa, Sama, còn có chuyện gì sao? Giao chiến chi địa nên làm cái gì? Các dũng sĩ tổn thương thảm trọng, chúng ta có phải hay không còn muốn tiếp tục điều động bộ đội? Ngăn cản Nilok chi thần thế công. Thế nhưng là, những cái kia giải tán ASMITS cùng cơ giáp người tựa như là một đám tên điên. Sama nói, lập tức dừng lại lời nói. Nàng cảm giác mình tựa hồ nói ra không quá nhã từ. Ta biết, nhưng là như vậy chiến tranh cũng không phải là chỉ có thể dựa vào vũ dũng liền có thể giải quyết. Một vị rất tiến chỉ sẽ tiếp tục mở rộng thương vong, liên lụy càng nhiều vô tội các con dân. Ta đã điều động một đội cam nguyện bản thân hy sinh, tạo phúc vạn dân dũng sĩ đi Nilok chi thần lãnh địa. Chỉ cần bọn hắn có thể đem Nilok chi thần đả bại, mọi chuyện cần thiết đều sẽ giải quyết dễ dàng. GAC chi thần từ tốn nói. Tốt, lui ra đi, chờ đến kia hai cái thanh hải người đến, người lại đến cùng ta báo cáo. Rõ. Sama chậm rãi rút lui. Tướng tinh bốc thất đại môn một lần nữa đóng lại. Tinh bốc thất bên trong, chỉ còn lại có GAC một người lẩm bẩm. Vận mệnh đến tột cùng sẽ đi về phương nào? Ai mới có thể nắm chặt đầu này vận mệnh chi tuyến? Đề cử đọc huyền nghi đại thần tác gia ngầm tu. Lan sách mới sáng lập đạo kỳ ân. Chịu bản cập nhật gần đây sẽ không quá ổn định. Sẽ tận lực bảo trì đổi mới. Ngay tại tay đánh bên trong. Xin chờ chốc lát nội dung đổi mới về sau. Mời một lần nữa refresh trang web. Liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, 4 tiểu thuyết internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.